Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, sinh tử đạo. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1868 chương sinh tử đạo. Lâm Phong an tĩnh ngồi trên đỉnh núi, mặc kệ từ sinh tử hai cấp pháp tắc xuyên qua thân hình. Vô địch tôn chủ là người, tại du ngoạn sơn thủy võ hoàng chỗ ngồi lúc. Đều phải trải qua một ít thời gian pháp tắc quán thể. Lại vừa chân chánh cùng thiên địa khơi thông, khiến cho tự thân pháp tắc khơi thông thiên địa phương pháp. Chính mình pháp tắc lực lượng càng mạnh, đối pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu khác, đủ khả năng khơi thông hội tụ thiên địa pháp tắc liền càng cường thịnh lợi hại. Chân chánh mạnh mẽ thần thông công kích đều là dùng tự thân pháp tắc dẫn động thiên địa pháp tắc. Hai người hòa trộn chung một chỗ hình thành trực tiếp công kích. Uy lực cực mạnh, như vậy tại tự thân pháp tắc có hạn dưới tình huống. Đương nhiên là ngươi có thể động dụng trong thiên địa pháp tắc càng mạnh. Lực công kích càng mạnh mẽ liệt. Lâm Phong giới bên ngoài chiến đấu, thì không cách nào trực tiếp khơi thông điều động thiên địa phương pháp. Hắn đang dựa vào đều là bản thể chung có được cuồn cuộn không dứt pháp tắc lực lượng. Hùng hậu cường thịnh, thủ, lấy, vô cùng, mới có thể phát huy mạnh mẽ uy lực. Mà hôm nay, hắn rốt cục cũng có thể khiến cho này vùng thiên địa pháp tắc cho sử dụng. Đương nhiên, hắn hôm nay chỉ là đã trải qua sinh tử pháp tắc quán thể. Chỉ có hai loại pháp tắc đã bị này vùng thiên địa đồng ý. Có thể thuyên truyền, thanh liên thống lĩnh dùng thanh liên nhập đạo, thanh liên đạo, bao dung vạn vật, bởi vậy thanh liên thống lĩnh có thể làm được các loại pháp tắc đồng tông. Phảng phất hóa làm một thể, chỉ cần tu luyện nhất hệ pháp tắc là được, mà ta bổn là thiên vứt bỏ, pháp tắc không bị đồng ý, nhưng hôm nay, này vùng trời dĩ nhiên không phải không thừa nhận. Nói vậy ta lần này trải qua sinh tử cảm ngộ, đã trải qua, đụng chạm đến một loại đạo bên bờ. Này chủng nói, có lẽ liền vì sinh tử đạo. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, võ đạo, tại hồi lâu trước kia. Lâm Phong liền nghe nói lối đi nhỏ nói đến, tuy nhiên nhưng vẫn hư vô mờ mịt. Hắn cũng căn bản vô phương hiểu rõ đạo vì sao ý. Cho đến thanh liên thống lĩnh hiện ra hắn thanh liên đạo. Lâm Phong hắn mới tựa hồ mơ hồ cảm giác được đạo này trùng mờ ảo tồn tại. Còn lần này, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Đối với sinh tử, thật sự là hắn có dũng khí kỳ diệu lĩnh ngộ. Đây là hắn ngộ tính, cũng là cơ duyên của hắn cho phép. Lúc này, Lâm Phong chỗ ngọn núi xung quanh. Trong hư không đã có mấy đạo thân ảnh dựng ở na nọ, ánh mắt nhìn Lâm Phong. Người này ngộ tính siêu phàm thoát tục, có thể đủ sinh tử lưỡng hệ pháp tắc đồng thời lĩnh ngộ quán thể. Hơn nữa, này pháp tắc lực lượng cũng so sánh thường nhân cường lớn hơn rất nhiều. Trong lòng mọi người ám chiến, nhìn chăm chú đang ở đón nhận pháp tắc quán thể Lâm Phong. Không nghĩ tới này hẻo lánh địa, dĩ nhiên còn ẩn tàng một nhân vật như vậy. Hồi lâu, trong hư không pháp tắc phong bảo dần dần tiêu tán. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên, lập tức khóe miệng lộ ra một mảnh vui vẻ. Chúc mừng các hạ song hệ pháp tắc thành hoàng. Lúc này, từng đạo lãng lãng âm truyền đến, chỉ thấy vài đạo thân ảnh phủ xuống Lâm Phong trước người. Đối với Lâm Phong cười nói, lúc này Lâm Phong tu vi, rõ ràng đúng là hạ vị hoàng cảnh giới. Lâm Phong thần sắc chợt lóe, đạt được pháp tắc quán thể sau đó, tu vi của hắn đúng là hạ vị hoàng sao? Ta tu vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, công pháp thuộc tính ma đạo công, mà ta ma pháp tắc không có được thiên thừa nhận. Trải qua pháp tắc quán thể. Có lẽ là bởi vì, này nguyên nhân, tu vi của ta, giới bên ngoài thoạt nhìn như trước chỉ là hạ vị hoàng mà thôi. Lâm Phong trong lòng âm thầm suy, đoán nói, dù sao, Võ đạo là người, tu vi thủ phụ thuộc vào tu luyện công pháp. Từng võ tu tại đến cảnh giới nhất định sau đó, đều phải tu luyện tương ứng trình độ công pháp phối hợp. Hơn nữa phải là có thể tăng lên tu vi công pháp. Tam sinh kinh cùng thiên diễn thánh kinh này chủng là phụ tu kỳ dị cổ kinh thư, thực sự không phải là trực tiếp tăng lên tu vi, hết thảy có thể trực tiếp tăng lên tu vi công pháp. Đều tất nhiên có một loại pháp tắc tướng tùy, liền như là vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, này là chủ ma đạo pháp tắc, thương thiên cổ kinh, chủ thương thiên pháp tắc, thôn thiên kinh, trải qua, chủ thôn phệ pháp tắc. Lâm Phong ma công thăng cấp, bước vào trung vị hoàng cảnh giới, mà đạo pháp tắc cực mạnh, cũng vào trung vị hoàng trình tự, bất quá mà đạo pháp tắc không bị, được, này vùng trời đồng ý, nhưng Lâm Phong sinh tử pháp tắc lại chiếm được quán thể. Bởi vậy Lâm Phong biểu hiện tu vi chính là hạ vị hoàng cảnh giới. Lâm Phong ánh mắt đảo qua đám người. Những người này tu vi phần lớn đều là trung vị hoàng cảnh giới. Điều này làm cho Lâm Phong trong lòng ấm rét lạnh. Ký đều là trung vị hoàng cảnh. Rất có thể lại là chư thế lực là người. Thành hoàng mà thôi. Chư vị nói vậy đã thành hoàng đã lâu. Hà hỉ có. Lâm Phong mỉm cười nói. Bình tĩnh ánh mắt không có nửa điểm phong ba. Các hạ, ngươi là hay không biết. Ngươi chỗ thế giới. Chính là minh giới chung nhất phương địa ngục, chỉ là cường giả sáng tạo tiểu thế giới. Lúc này, có một người đối với Lâm Phong mở miệng hỏi. Biết, Lâm Phong khẽ gật đầu. Nếu các hạ biết, ta liền nói thẳng, ta chính là minh giới thập điện Diêm Vương Sở Giang Vương dưới trướng là người. Sở Giang Vương là thập điện Diêm Vương một trong, thành chủ phủ thống lĩnh thập đại chủ thành Sở Giang Thành. Chúng ta đúng là thành chủ phủ quân đoàn, nếu là các hạ nguyện ý, có thể tạm thời gia nhập chúng ta, dùng các hạ thiên phú, có lẽ có cơ hội trở thành thành chủ phủ trong quân đoàn một thành viên. Người nọ đối với Lâm Phong, vươn cành ô liu, mỉm cười nói, tuy nhiên lại thấy Lâm Phong khẽ lắc đầu, cười nói, là người sơn giã, thói quen độc lai độc vãng. Ha ha. Các hạ, ngươi có lẽ còn không biết, hôm nay ta Sở Giang Thành đã trải qua, tại tranh đoạt này nhất phương địa ngục khống chế quyền, này nhất phương thế giới, tùy tiện có thể tính vào ta Sở Giang Thành xuống. Đến lúc đó, này nhất phương địa ngục nhân, tất cả nếu bị ta Sở Giang Thành thống lĩnh, giờ phút này có cơ hội, để ngươi trực tiếp quy Sở Giang Thành thành chủ phủ quản hạt. Mà không phải là thuộc hạ thống lĩnh quản hạt. Đây chính là lớn lao kỳ ngộ. Người nhưng chớ có bỏ lỡ mới phải. Người nọ lần thứ hai mở miệng. Chậm rãi nói một tiếng. Mang trên mặt một mảnh ý vị thâm trường vui vẻ. Tuy nhiên lại thấy Lâm Phong thần sắc bình tĩnh. Không có nửa điểm phong ba. Cười nói. Đa tạ các hạ ý tốt. Dứt lời. Lâm Phong liền không tiếp tục nhiều lời. Cũng không có bất kỳ tỏ vẻ. Một màn này khiến cho đối phương trong thần sắc hiện lên một mảnh dị sắc. Người này tựa hồ có chút không biết phân biệt. Cho hắn cơ hội không muốn. Chẳng lẽ không nên bị áp chế như thế thống lĩnh mới cam tâm không được. Chỉ cần bọn họ Sở Giang Thành cướp lấy này nhất phương địa ngục khống chế quyền. Đến lúc đó này nhất phương địa ngục. Vô luận tài nguyên. Hay là võ đạo là người, đều phải quy này nhất phương địa ngục thống lĩnh quản hạt. Mặc kệ hà thiên phú tốt võ đạo là người, đều đừng nghĩ tránh được. Minh giới theo một quy tắc, chính là so sánh cửu tiêu đại lục càng thêm trực tiếp cường thế. Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng, minh giới thập điện Diêm Vương dưới trướng thống lĩnh địa ngục, tuyệt đối không chế. Các hạ nhưng là phải quý báu cơ hội, nếu không chớ để hối hận không kịp. Người nọ lúc này đã bắt đầu trực tiếp uy hiếp, thanh âm lạnh lùng, ta cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Lâm Phong thanh âm như trước tùy ý, Nhất thời đối phương trong đôi mắt tách ra đạo đạo hàn mang. Nói, không biết tốt xấu, mặc dù ngươi lĩnh ngộ sinh tử hai cấp pháp tắc, thiên phú cường đại thì như thế nào? Ngươi cũng bất quá chỉ là một cái. Ngươi, vừa bước vào võ hoàng người yếu mà thôi. Đáp ứng ta ngươi ngày khác hoặc có một phen thành tựu. Tuy nhiên ngươi cự tuyệt, tự chui đầu vào giỏ. Ngoặc kép, dứt lời, này nhân cường thế bước ra. Tâm niệm vừa động, nhất thời tử vong pháp tắc bao phủ Lâm Phong thân hình. Mãnh liệt tử ý cảnh phủ xuống Lâm Phong trên người, muốn cho Lâm Phong trực tiếp tử vong. Mặc dù ngươi lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, ta cũng muốn để ngươi chết ở tử vong pháp tắc xuống. Người nọ lạnh như băng nói, Lâm Phong người này thiên phú không kém. Hắn đã trải qua yêu thỉnh, mời, quá, nếu không thể là bọn họ sử dụng, liền giết chết rơi dụng. Nếu là Lâm Phong thật sự chỉ là phổ thông vừa bước vào võ hoàng cảnh nhân vật, mặc dù lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, nhất dạng muốn chết tại đây cổ cường đại tử vong pháp tắc bao phủ xuống. Tuy nhiên đối phương lại cũng không biết, Lâm Phong sinh tử pháp tắc lực mặc dù không bằng hắn, nhưng Lâm Phong đối sinh tử pháp tắc lĩnh ngộ lại mạnh mẽ hơn hắn hơn nhiều. Không cần hoài nghi, sau này Lâm Phong sinh tử pháp tắc lực lượng tất nhiên biết bay, tốc độ trở nên mạnh mẽ. Sinh tử hai cấp, Lâm Phong đã trải qua, chạm đến sinh tử đạo bên bờ, tiếp xúc đến đạo trình tự. Mặc dù như trước mơ hồ, nhưng tuyệt không phải đối phương có thể so sánh. Cường đại tử vong pháp tắc phủ xuống tại Lâm Phong trên người, căn bản đối với hắn không có bất cứ hiệu quả nào. Lúc này Lâm Phong như là người không chết loại. Ân, người nọ giống như phát hiện không đúng. Lâm Phong đứng ở đó tùy ý hắn cường thịnh tử vong pháp tắc bao phủ, cũng không có nửa điểm phản ứng. Có điểm ý tứ, đối phương cười lạnh xuống, cước bộ hướng tới đỉnh núi Lâm Phong đạp đi, bàn tay vung mạnh lên, nhất thời minh chảo xuất hiện, trong hư không xuất hiện nhất thật lớn tử vong minh chảo ấn. Phảng phất đem thiên địa kéo ra mấy đạo khe hở, hướng tới Lâm Phong đã nắm đi, nếu là bị oanh trúng, thân thể đều phải bị, được, trực tiếp chảo liệt rơi rụng. Lâm Phong thân ảnh như gió, trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy kinh khủng kia minh chảo trực tiếp oanh kích trên đỉnh núi. Nhất thời cả ngọn núi từ trung gian vỡ ra, xuất hiện nhất năm ngón tay chảo ấn, bị, được, ngạnh xanh xanh đích vạch tìm tòi. Còn có phong phương pháp thì, đối phương thần sắc ngưng lại dưới, nhìn chăm chú Lâm Phong, hừ lạnh một tiếng. Mạnh mẽ tử vong minh chảo trực tiếp từ Lâm Phong trước người xuất hiện, muốn chế trụ Lâm Phong. Những người này trung vị minh hoàng đỉnh nhân vật, sử dụng thần thông lực lượng tốc độ thật nhanh, hơn nữa mạnh phi thường, cơ hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu để thần thông xuất hiện. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, một tiếng, trong lúc đó quyền mang phá giết xuất ra. Nhất thời răng rắc nứt toác âm thanh truyền ra, minh chảo bạo liệt, đám người chung quanh người người nhìn chăm chú Lâm Phong, lộ ra thần sắc kinh dị. Thật quỷ dị, Lâm Phong lực lượng đã vậy còn quá cường, hơn nữa mới vừa rồi na nọ ma đạo lực lượng rõ ràng đã trải qua là trung vị hoàng trình tự, còn có hắn phong phương pháp thì chẳng lẽ đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên pháp tắc quán thể. Nhưng là, bọn họ tận mắt nhìn thấy Lâm Phong cảnh giới tăng lên. Điều này làm cho bọn họ nghĩ như thế nào đều không thể nghĩ đến rõ ràng. Cực kỳ quỷ dị, ông, Lâm Phong sau lưng xuất hiện màu bạc hai cánh, chói mắt ngân quang chiết xạ xuất ánh sáng ngọc quang hoa. Phong phương pháp thì lôi cuốn Lâm Phong thân hình cùng với màu bạc vũ rực. Thân ảnh của hắn trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ. Na, nọ, trung vị minh hoàng cường giả nhìn Lâm Phong lại hướng tới hắn khẩn cấp trùng mà đến. không khỏi trong con ngươi lãnh mang càng lệ. Trong lòng bàn tay hội tụ xuất hắc ám tử vong nước xoáy lực lượng. Phảng phất có từng đạo vô cùng đáng sợ minh trảo trọng điệp hiện lên. Sát, này trung vị minh hoàng một kích đuổi giết xuất ra. Nhất thời hư không bị. Được, từng đạo đáng sợ tử vong minh trảo xé rách. Điên cuồng hướng tới Lâm Phong oanh khứ. Khắp hư không đều bị bao phủ bao bọc. Sinh, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Nhất thời sinh mệnh lực lượng phảng phất phủ xuống ở tại tử vong minh trảo bên trên. Trong lúc đó, sinh tử chuyển đổi, tử vong minh trảo uy lực phảng phất đều ở tán loạn. Lập tức Lâm Phong một quyền đuổi giết xuất ra. Từ na, nọ, bao bọc hắn tầng tầng minh trảo chính giữa trên đường oanh tới. Tồi khô đứng hủ, na, nọ, trung vị minh hoàng thần sắc khẽ biến. Lập tức một luồng sinh mệnh pháp tắc đem hắn bao phủ. Sinh cực kỳ, làm cho hắn trên người tử khí đều không chỗ che giấu. Đều phải hóa làm sinh lực lượng. Loại cảm giác này, làm cho hắn bôn bại. Lâm Phong, dĩ nhiên trực tiếp dùng sinh phương pháp thì can thiệp trong cơ thể hắn tử vong minh lực. Đối phương am hiểu tử vong minh lực. Lâm Phong tưởng muốn dùng tử vong lực lượng đối phó hắn ngược lại nan. Bởi vậy, dùng sinh tử hết sức lực lượng, khống chế đối phương tử vong lực. Giống, rồng ngâm âm thanh rung trời. Trong lúc đó Lâm Phong sau lưng cửu long hiện lên, hung ác kinh khủng. Tù, Lâm Phong đưa tay hư không một chảo, lại thấy đối phương lãnh mang hiện lên. Trong lúc đó thân thể phảng phất hóa thành một luồng tử vong nước xoáy. Lâm Phong sao lại cho nữa hắn cơ hội. Sinh mệnh lực lần thứ hai phủ xuống. Trực tiếp can thiệp lực lượng của hắn. Nhượng đối thủ không thể nào phát huy. Cửu âm thanh giống giận. Cửu long thiên phệ thú trực tiếp thôn phệ mà xuống. Đem đối phương thân hình cắn. Lập tức một luồng kinh khủng thôn phệ lực lượng truyền ra. Lại bắt đầu cuồng mãnh thôn phệ đối phương tử vong lực lượng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.